Kiếm tốt quá à, chương 286, đi sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286, đi sứ theo dư đồ thượng nhìn lang lĩnh, và tự mình thực địa bay ở lang lĩnh, đây là hai khái niệm nếu như hắn là nguyên anh chân nhân, nhảy đến thật cao trên không mấy vạn trượng không khí mỏng manh chỗ thần thức hướng xuống quét qua tự nhiên là có thể cùng dư đồ có cái so sánh, có thể làm được trong lòng hiểu rõ nhưng vấn đề là hắn không bay được cao như vậy, cho nên thần thức thường thường bị dãy núi cách trở, mà lại trúc cơ thần thức cũng là có hạn, tại dãy núi chung lấy hơn 10 dặm làm hạn định, cái này căn bản liền không có ý nghĩa, làm không được quan sát nhiều nhất liền có thể đưa đến một cái phòng đụng công năng. Đôi này người dẫn đường đến nói tự rất có khảo nghiệm. Ban sơ mấy ngày, phi sai đường là chuyện thường, hoặc là lui về, hoặc là nhiễu xa, hoặc là leo núi. Làm đại gia khổ không thể tả. Tiểu tử này là không phải cố ý a, hận chúng ta nhường hắn đương trinh sát, kết quả là hết lần này tới lần khác đi nhầm đường, mọi người cùng nhau leo núi. Yên Ba tại tuyết trắng mênh mang chung nhảy lên hành, bất mãn nói, đây đã là bọn hắn trong vòng 3 ngày lần thứ 2 dùng chân leo núi. Yên Du cũng có đồng cảm, nhưng Quang Bắc lại vẫn có lòng tin. Muốn cho hắn thời gian thích ứng, không phải mỗi người sinh ra liền có thể nhìn dư đồ phi hành, ta cảm giác hắn hôm nay tự phi rất tốt, ngọn núi này chỉ là cái ngoài ý muốn. Nói thật lâu Tiểu Ất là kìm nén nhất khẩu khí, hắn chưa hề chỉ bằng dư đồ ngay tại to lớn như vậy dãy núi bên trong phi hành kinh nghiệm. Nhưng hắn lập tức ý thức được tại hắn dài dằng dặc chúc cơ kiếp sống chung, như vậy phi hành không phải chỉ là để lần này, ngũ hoàn cũng không vẻn vẹn lang lĩnh một tòa sơn mạch, đây là một hạng rất thực dụng kỹ năng, hắn nhất định phải nắm giữ. Bình thường thích ứng yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể tại khoảng cách phong cao, bề ngoài đặc thù chung chuẩn xác tìm ra cùng dư đồ bên trên tương đối ứng điểm, nhưng mà này còn không thể cam đoan tương lai sẽ không ngẫu nhiên phát sinh một lần sai lầm, cần phải bay sau một thời gian ngắn tìm cao điểm hiệu chỉnh vị trí của mình. Đối đi đường đến nói khả năng này không có gì, nhưng nếu như là một trận truy đuổi chiến, liền có khả năng vì vậy mà chết. Cho nên, hắn không nghĩ khai thác thường quy biện pháp, hắn có chủ ý của mình chính là cầm dư đồ cùng trong đầu tinh tượng đem đối chiếu, bả lang lĩnh địa hình nhìn thành là nhất tòa tinh đồ. Lúc bắt đầu hội sai lầm chồng chất nhưng một khi nắm giữ, sẽ không còn sơ suất, chỉ cần dư đồ là đúng, hắn đi đường đi tự nhất định là đúng. Theo ngày thứ 5 bắt đầu, Lâu Tiểu Ất dẫn đường lại không một chỗ bỏ lỡ, Quang Bắc rất hài lòng, Yên Ba khinh thường. Hắn chỉ là hôm nay vận khí tốt mà thôi, đợi đến ngày mai tự lộ ra nguyên hình. Ngày thứ 2, vẫn tinh chuẩn, sau đó một mực xuống. Tại lang lĩnh dãy núi chung, theo một điểm đến một cái khác điểm, có vô số con đường, đầu nhìn ngươi phi hành điều kiện, dù cho ổn định tại cao vạn trượng không, cũng có rất nhiều con đường tắt có thể lựa chọn cũng không tuyệt đối, nhưng Lâu Tiểu Ất đi, lại là gần nhất liền một đầu. Có khi thậm chí núi phụ bích khe hở bên trong xuyên qua, đã đem dư đồ chi tinh tế vung tới cực chỗ. Tự liền Quang Bắc tự hỏi cũng làm không được cái này một điểm, hắn nhưng là mấy trăm năm trúc cơ đỉnh phong, một chân đã bước vào kim đan nhân vật. Yên Ba cũng ngậm miệng, Yên Du càng là như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn trượng, đã là trúc cơ cực hạn, có chút sai lầm, liền sẽ hạ xuống, nhưng lại không cần lo lắng hội ngã chết nhân. Tại bình nguyên thượng vạn trượng tu sĩ nếu như mất đi khống chế đối với thân thể té xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở nơi này, mặc dù trên lý luận tại cao vạn trượng không phi hành, nhưng người cách xa mặt đất khoảng cách khả năng cũng chỉ có một trượng. Bọn hắn phi hành cũng không phải là theo sớm bay đến muộn, tại mỗi ngày sớm tối thiên định thời điểm, đều là muốn công pháp tu hành bổ sung pháp lực tiêu hao, hơn nữa còn hội có ngoài định mức mấy canh giờ luyện kiếm, đây là ắt không thể thiếu đồ vật đối kiếm tu đến nói giống như phàm nhân ăn cơm uống nước nghỉ ngơi. Có cái hảo dẫn đường tiến lên hiệu suất thật to tăng tốc lúc đầu coi là yêu cầu hơn tháng thời gian, kết quả là chỉ tốn 20 ngày, đại vịnh phong quần tựu xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Bốn người lúc này mới bắt đầu tụ hợp, Yên Ba mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hỏi. Ngươi làm sao làm được? Lâu Tiểu Ất học hắn đồng dạng vi ngóc đầu lên, trong tay dư đồ nhoáng một cái. Một đồ nơi tay, thiên hạ ta có. Sau đó sự tựu không có quan hệ gì với hắn, có Quang Bắc ấm áp thân hòa, Yên Du cẩn thận chu đáo, đủ để đảm nhiệm đàm phán bên trong bất kỳ tình huống gì, ngoại trừ cần thiết trường hợp, Lâu Tiểu Ất tựu cùng Yên Ba tại người khác tộc địa chung đi lung tung, đương nhiên, tại loại vật chất này cực độ nghèo khó địa phương cũng đi dạo không ra vật gì tốt tới. Mỹ nhân càng là một cái không gặp bởi vì hai người cũng không quá tiếp nhận khuôn mặt đỏ bừng cao sơn nữ tử, khả năng này là khỏe mạnh biểu hiện nhưng bọn hắn đều ưa thích trắng hơn. Sầm Vưu tựu không dạng này, Lâu Tiểu Ất ở nơi đó tốt tốt thì thầm, Yên Ba quan tâm lại là một chuyện khác. Yên đầu, ngươi cái này thân tìm đường bản sự từ đâu tới, có thể hay không để cho sư huynh ta cũng học tập một chút. Yên tâm, ngươi không bạch giáo ta đưa ngươi mấy môn nội kiếm không tầm thường kiếm pháp. Giữa các tu sĩ, như loại này yêu cầu là rất vô lễ, cho dù là chí thân. Nhưng Yên Ba lại là cái võ si, say mê tại tất cả có thể đề cao hắn sức chiến đấu phương diện, giống Lâu Tiểu Ất loại này bản sự kia là thực dụng không thể lại thực dụng đồ vật đối với đề xướng túng kiếm vãng lai kiếm tu, nhất là nội kiếm tu mà nói, có thể để cho sức chiến đấu đề cao mấy thành cũng không chỉ. Hắn sở dĩ mở miệng đến một lần tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, thứ hai cũng là gần nhất chút thời gian chung đụng quen, hai người vốn là có lẫn nhau cứu phân tình tại người khác còn có chỗ khác biệt mặc dù luôn là cãi nhau, luôn là lẫn nhau coi không vừa mắt. Lâu Tiểu Ất tựu cười nhạo, sư huynh, ngươi coi ta khờ. Ngươi nội kiếm kiếm thuật ta ngoại kiếm có thể sử dụng a, lại nói, ngươi nội kiếm kiếm thuật nếu như truyền tới, Lộ Phong Thanh, lại có nhân tìm ta truy tìm trở lại ta chẳng phải là oan uổng. Chúng ta liền không thể ngay thẳng một điểm, thực tế một điểm a, kỳ thật nội ngoại kiếm ở giữa đối công thuật cách toàn còn lâu mới có được hắn nói lớn như vậy, nội kiếm tu thông qua sư trưởng đưa ra yêu cầu, muốn đi Bác Ngao Lâu nhìn xem, học vài thủ cũng là không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại kiếm tu hướng sư trưởng đưa ra yêu cầu muốn đi nội kiếm phiền lâu nhìn qua cũng không phải không cho phép, những tình huống này, tại Hiên Viên nội bộ đều đã từng phát sinh qua, cảnh giới càng lên cao càng tấp nập, ngươi nếu là đến Nguyên Anh cảnh giới, cũng liền đã không còn nội ngoại kiếm công thuật hạn chế, muốn nhìn cái gì tự nhìn cái gì, chỉ cần có thể đối với mình có trợ giúp. Nhưng ở trúc cơ giai đoạn, loại tình huống này cũng rất ít, bình thường đến nói sư trưởng cũng sẽ không đồng ý loại yêu cầu này cái gì. Ngươi muốn đi mặt khác nhất mạch học đồ vật. Chính ngươi bản mạch học minh bạch chưa? Tới ta tiên khảo giáo ngươi. Lập tức lộ ra nguyên hình. Riêng mình trao nhận trên lý luận là bị cấm chỉ, không có ngọc giản cũng rất khó nói cái minh bạch nhưng nếu như tất cả mọi người kín miệng cũng không có việc lớn gì, dù sao đều là Hiên Viên kiếm tu, phía trên đối với cái này cũng thường là mở một mắt nhắm một mắt. Yên Ba nghe Lâu Tiểu Ất nói như thế, biết rõ tiểu tử này là trắng trợn muốn chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên, hắn không kém linh thạch nội kiếm ít người, tương đối mà nói tại cái người thượng đãi ngộ có thể còn mạnh hơn ngoại kiếm ra không ít, nhưng hắn biết rõ tiểu tử này tinh trực cực kỳ, cần hỏi rõ ràng, nếu không linh thạch đến hắn túi, sợ là sẽ không lại phun ra. Cách chương.